Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 424 bị sét đánh ra lôi thuộc tính. Kiếp vân ở bổ tư mã U Nguyệt sau cảm thấy mỹ mãn tan đi. Mọi người xem tư mã U Nguyệt kia cháy đen bộ dáng, nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Ẩn ẩn có mùi thịt truyền đến. Nếu không phải cảm nhận được nàng sinh mệnh hơi thở, tất cả mọi người đều muốn cho rằng nàng bị cuối cùng đạo lôi điện kia cấp đánh chết. Là một nữ tử, này cũng quá thảm. Khụ khụ, mối tình sâu sắc. Các ngươi đi cho nàng thu thập một chút, Tư Mã Thái nói. Nói là thu thập, kỳ thật chính là cho nàng trên người khoác một kiện quần áo. Nàng hiện tại cái dạng này, tất cả mọi người đều không dám đi động nàng. Kia mắng mắng rung động điện lưu còn không có tan đi. Ai đi phòng trừng cùng nhau bị điện. Chi gian Tư Mã U Lân đã lấy ra một kiện quần áo đi qua. Nhẹ nhàng cái ở Tư Mã U Nguyệt trên người. Liền như vậy lộ thiên nằm cũng không tốt. Chúng ta cho nàng lộng cái lều trại đi, Ngụy Tử Kỳ nói. Vì thế mấy người ở Tư Mã U Nguyệt vây quanh đắp cái lều trại, vừa lúc đem nàng che ở bên trong. Tư Mã Thái bọn họ ở xác định Tư Mã U Nguyệt không có việc gì sau liền đi về trước, chỉ để lại Tư Mã U Tình đám người ở chỗ này chiếu cố nàng. Mặc Thành người biết là cũng lân gia tộc người ở độ kiếp sau, đối cái này hàng không gia đình càng thêm tò mò. Bất quá độ kiếp qua đi, đại gia cũng sôi nổi tan. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng vẫn luôn nằm trên mặt đất, nhưng là nàng ý thức là thanh tỉnh, cũng không có ngất xỉu đi, mà là rõ ràng cảm giác được mỗi một phân đau đớn. Vừa mới bị sét đánh quá, thân thể hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Nàng có thể nghe được điện lưu thanh âm, có thể cảm nhận được điện lưu ở trong thân thể tán loạn. Thậm chí phát hiện, này điện lưu ở trong thân thể tha vài vòng sau, cư nhiên chạy tới tháp trong hồ, ở hắc ám linh lực đối diện đặt chân, cư nhiên thành công chiếm cứ một vị trí nhỏ. Chẳng lẽ nói chính mình về sau còn có thể tu luyện lôi điện chi lực không thành? Trước nay không nghe nói qua có ai có thể tại hậu thiên gia tăng tu luyện thuộc tính. Bất quá ngẫm lại người khác thăng cấp thần cấp cũng sẽ không bị sét đánh. Chính là chính mình lại xuất hiện uy lực không thấp lôi kiếp. Sẽ xuất hiện loại này nửa đường sát tiến vào tu luyện thuộc tính cũng không gì hào kỳ quái. Bất quá nàng cảm giác được lôi thuộc tính linh lực đứng vững gót chân sau liền bắt đầu cùng hắc ám thuộc tính gọi nhịp, nàng phảng phất thấy được hai đứa nhỏ lẫn nhau cừu thị, tùy thời chuẩn bị đánh nhau giống nhau. Cũng may hai người chung quy không đánh lên tới, bằng không trong cơ thể linh khí táo bạo, có hại vẫn là chính mình. Trừ bỏ trong cơ thể nhiều lôi thuộc tính bên ngoài, Tư Mã U Nguyệt còn phát hiện bị sét đánh quá thân thể ở một lần nữa chữa trị sau, so dĩ vãng càng thêm kiên cường dẻo dai. Một lần bị sét đánh để quá nàng thật dài thời gian luyện thể. Tuy rằng quá trình rất khó chịu, bất quá hiệu quả lại không tồi. Này bị sét đánh cũng đáng, Tư Mã U Nguyệt nghĩ thầm. Bất quá, thật mẹ nó đau a. Nàng trên mặt đất một nằm chính là 10 ngày. Bắc cung đường từng tưởng đem nàng chuyển qua trên giường đi. Chính là mới vừa tiếp xúc thân thể của nàng, chính mình trước bị điện vừa vặn. Tư Mã U Nguyệt không thể nói chuyện, chiều bọn họ nháy mắt, làm cho bọn họ không cần phanh chính mình. Nàng hiện tại không thể khống chế thân thể của mình, cũng không thể khống chế trong cơ thể linh lực. Mặt khác linh lực cũng khỏe. Này lôi điện chi lực vừa mới tiến vào thân thể của nàng, căn bản không chịu nàng khống chế, ở trong cơ thể nơi nơi len lỏi. Bọn họ một chạm vào nàng liền sẽ bị điện. Này 10 ngày, Tư Mã U Nguyệt thân thể mỗi thời mỗi khắc đều ở bị lôi điện rèn luyện. Vừa mới bị chữa trị hảo lại tới. Như thế lặp lại, làm ước chừng đau 10 ngày. Bất quá tại đây 10 ngày, nàng cũng chậm rãi cảm nhận được thần cấp cùng linh cấp khác nhau. Trong cơ thể linh khí ở thăng cấp thời điểm toàn bộ chuyển hóa thành linh lực. Về sau nàng tu luyện không hề là hấp thu trong không khí linh khí, mà là dựa gia tăng trong cơ thể linh lực gia tăng thực lực. Bất quá cụ thể như thế nào tu luyện, nàng còn muốn ở phía sau hảo hảo học tập một chút. Trừ bỏ trong cơ thể lực lượng biến hóa, nàng còn phát hiện chính mình thức hải cùng trước kia không giống nhau. Trước kia thức hải tuy rằng kêu thức hải, nhưng là cũng chỉ là đại não một bộ phận chỗ trống khu vực. Chính là hiện tại nàng phát hiện, thức hải so trước kia khoan rất nhiều, liên quan linh hồn cũng đi theo cường đại lên. Mà mấy ngày này nàng bởi vì bị thương mất đi kia bộ phận linh hồn cũng lại lần nữa phục hồi như cũ. Liên quan, nàng đệ nhị thế ký ức cũng lại lần nữa bị nhớ tới. Tây Môn U Nguyệt, nguyên lai, nàng thật là Tây Môn U Nguyệt. Trong lòng đau một phát không thể vãn hồi, nàng nhắm mắt lại, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Bắc cung đường cùng Tư Mã U Tình tiến vào, nhìn đến nàng song tấn đều đã bị nước mắt tẩm ướt. Ánh mắt cùng trước kia có chút cũng không giống nhau. U Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến ánh mắt của nàng, cảm nhận được trên người nàng phát ra ra tới hơi thở. Bắc cung đường cư nhiên có chút đau lòng, kia hơi thở phảng phất nàng thế giới đều hủy diệt giống nhau. Lại giống như nàng muốn hủy diệt thiên địa, ngập trời cừu hận đem nàng mai một. U Nguyệt, có phải hay không thân thể không thoải mái? Tư Mã U Tình hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhắm mắt lại, không nghĩ nói chuyện. Bắc cung đường cùng Tư Mã U Tình lập tức cũng không biết nên làm như thế nào. Đột nhiên, một cái không gian thông đạo ở lều trại nội mở ra. Vu Lăng Vũ từ bên trong đi ra, nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở người, Bắc cung đường thực bình tĩnh, Tư Mã U Tình tắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Vu Lăng Vũ nhìn nằm trên mặt đất Tư Mã U Nguyệt, lại nhìn phòng trong hai người, nhíu mày, hỏi, làm sao vậy? U Nguyệt thăng cấp thần cấp, sau đó đưa tới lôi kiếp. Bị chém thành như vậy, thân thể mất đi khống chế. Đã 10 ngày, Bắc cung đường nói. Vu Lăng Vũ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt khóe mắt nước mắt, cảm giác được trên người nàng bất đồng dĩ vãng hơi thở, trong mắt có nghi hoặc cùng đau lòng. Bất quá hắn chưa nói cái gì, đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người ngồi xổm xuống, trực tiếp duỗi tay đi bắt cánh tay của nàng. Cẩn thận, nàng, bọn họ tưởng nói trên người nàng có điện, chính là lại phát hiện những cái đó điện lưu đối hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Vu Lăng Vũ kiểm tra rồi một chút, đứng lên, đôi tay kết ấn, một đạo quang mang nhàn nhạt từ hắn đôi tay phát ra, bao trùm đến Tư Mã U Nguyệt trên người, một lãng tiếp theo một lãng, chỉ chốc lát sau. Tư Mã U Nguyệt liền cảm thấy những cái đó điện lưu về tới đan điền tháp trong hồ. Thân thể cũng có thể chậm rãi khống chế. Vu Lăng Vũ thu hồi lực lượng của chính mình. Tư Mã U Nguyệt hoàn toàn khôi phục tự do. U Nguyệt, ngươi đã khỏe. Tư Mã U Tình vui sướng nhìn nàng. Này Vu Lăng Vũ còn rất lợi hại. Đến lúc này khiến cho nàng thân thể khôi phục. Tư Mã U Nguyệt không có trả lời nàng lời nói, cũng không có quản trên người chỉ khoác một kiện quần áo. Thân thể còn bị trước kia cháy đen chết bánh bao thịt bọc, mà là duỗi tay xoa xoa khóe mắt nước mắt. Chính là, mặc kệ nàng như thế nào sát, những cái đó nước mắt chính là ngăn không được, những cái đó không thể xóa nhòa ký ức, cái loại này từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra đau cùng hận, làm nàng cơ hồ hỏng mất. U Nguyệt, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không thân thể xảy ra chuyện gì? Tư Mã U Tình lo lắng nói. Kia nôn nóng thanh âm đem bên ngoài người đều hấp dẫn tiến vào. Ngũ đệ, ngươi làm sao vậy? Tư Mã U Nhạc nhìn đến Tư Mã U Nguyệt như vậy, đau lòng hỏi. Như vậy nàng là bọn họ chưa từng có gặp qua. Dĩ vãng nàng giảo hoạt khí phách, ngẫu nhiên còn thực lưu manh, chính là nhưng vẫn đều là tràn ngập tức giận. Mà hiện tại nàng giống như một cái phạm vào sai hài tử giống nhau cuộn tròn ở bên nhau, không ngừng rơi lệ. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên biến thành như vậy? Hết chương.